Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 48, không ngừng vươn lên. Hỏa lạc chưa hề có một người tại trong liệt hỏa trùng sinh. Chí ít tại 7 đời vu trước đó, chưa từng có, hắn một thân làn da bị liệt hỏa nướng màu đỏ bừng. Phía trên tràn ngập bong bóng. Cả người đã thay đổi bộ dáng, dù là quen thuộc nhất hắn người, cũng không nhận ra được. Rất nhiều chiến sĩ nhịn không được nhe răng, phảng phất liệt hỏa tại thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn. Nhưng chân chính bị thiêu đốt 7 đời vu, khuôn mặt bình tĩnh, tại một đám chiến sĩ nhìn chăm chú. Hắn chậm rãi tiến lên, chân đạp hỏa diễm, từ trong liệt hỏa đi tới. Vu Lục đại thủ lĩnh mở miệng, lại bị 7 đời vu giơ tay lời nói. Hắn đi vào một mảnh trên đất trống, trực tiếp ngồi xuống, cảm thụ được thiên địa lạnh lẽo, tưởng tượng thấy mình là đồ đằng trong lửa dương mắt cá. Thiên địa này liền là âm cực hỏa diễm. Ông, đệ ngũ huyền trên người đồ đằng lửa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cái này khiến một mực chuyên chú vào điều chỉnh đồ đằng lửa đệ ngũ huyền đột nhiên từ trong lúc chữa thương tỉnh táo lại. Hắn thuận hốc cây nhìn ra ngoài, trước mắt là một đoàn bị gió bấc thổi đến lắc lư hỏa diễm. Hỏa diễm đằng sau là ngồi xếp bằng. Hắn không nhận ra người này, chỉ ít lần đầu tiên nhận không ra. Người này nhìn tựa như là cái quái vật, thân thể đỏ bừng, khắp khuôn mặt là bong bóng. Vẻn vẹn một nháy mắt, hắn lại nhận ra người này. Đây là hắn vu, hỏa đồ đằng vu, hỏa ở lạc đời thứ 7 vu. Hắn liền yên tĩnh khoanh chân ngồi tại hỏa diễm hậu phương. Gào thét gió bấc đang đem hắn đỏ bừng thân thể thổi lạnh. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Hắn nghi hoặc, không hiểu, lại không người giải đáp cho hắn. Tiểu vương bát còn tại ngủ say, lục đại thủ lĩnh tại hỏa diễm biên giới, khẩn trương nhìn chăm chú lên 7 đời vu, hết thảy đều để hắn khó hiểu. Nhưng sau đó thể nội đồ đằng lửa xuất hiện bạo động, một tia chí dương cực nóng lực lượng từ trong cơ thể của hắn rút ra, hướng về 7 đời vu phương hướng lan tràn mà đi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía 7 đời vu, trong thoáng chốc, 7 đời vu mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ giống thái cực bên trong dương mắt cá. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, 7 đời vu chậm rãi đứng dậy. Hắn đang nhảy tế tự múa, như thái cực quyền đồng dạng tế tự múa. Theo hắn nhảy lên, dương trong mắt cá lực lượng càng ngày càng nhiều bị hắn hấp thu. Trên thân thể của hắn tản mát ra cực nóng quang mang. Thiên địa là âm, ta là dương, 7 đời vu mở miệng, cực nóng quang mang càng ngày càng sáng, từ đệ ngũ huyền nơi này truyền lại quá khứ lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Lúc đầu đệ ngũ huyền còn sợ hãi này lại để cho mình lực lượng càng thêm hỗn loạn. Nhưng sau đó hắn phát hiện, bị hấp thu đi một bộ phận dương mắt cá lực lượng về sau, dương mắt cá triệt để vững chắc xuống. Mà theo dương mắt cá vững chắc, âm cực hỏa diễm dần dần ổn định lại, sẽ không tiếp tục cùng dương cực hỏa diễm dây dưa. Hỗn loạn tình huống chậm rãi biến mất, hết thảy từ dương mắt cá ổn định bắt đầu. Mà cái này bắt đầu tại 7 đời vu hấp thu dương mắt cá lực lượng. Thiên địa là âm, ngươi là dương sao? Đệ ngũ huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bị ngọn lửa thiêu đốt không thành hình người 7 đời vu, chỉ gặp hắn trên người quang mang chí dương cực nóng, như là trong ngày mùa đông đại hỏa cầu. Đi, đệ ngũ huyền quát khẽ một tiếng, đánh ra đồ đằng lửa. Ông, cao 9 trượng đồ đằng lửa đột nhiên nhóm lửa, dọa lục đại bọn thủ lĩnh nhảy một cái. Đồ đằng lửa thiêu đốt, hỏa đồ đằng tốt, lục đại thủ lĩnh trước hết nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Những người khác cũng hưng phấn đi theo gầm rú. Sau đó bọn hắn đi theo 7 đời vu sau lưng, cùng một chỗ nhảy lên đồ đằng múa. Ô, theo bọn hắn nhảy lên, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên kinh nghi lên tiếng, bởi vì những người này khiêu động thời điểm, đồ đằng trong lửa chí dương cực nóng lực lượng, ngay tại chậm rãi giống trên người bọn họ truyền lại. Không riêng gì hắn chú ý tới điểm này, nhảy tế tự múa hỏa bộ lạc chiến sĩ cũng đều chú ý tới điểm này. Mặc dù truyền lại cho bọn hắn lực lượng không có truyền lại cho bảy đời vu nhiều như vậy, nhưng cái này một tia lực lượng vẫn là để bọn hắn cảm giác được ấm áp, phảng phất thiên địa rét lạnh cũng sẽ không tiếp tục đáng sợ. Gào thét gió bấc cũng không tiếp tục để bọn hắn phát run. Lợi hại, ta bảy đời vu. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua làn da nát giữa không thành hình người bảy đời vu, chân thành ở trong lòng tán tụng. Hắn phát hiện, những người khác mặc dù cũng hấp thu chí dương cực nóng dương thuộc tính lực lượng, nhưng bọn hắn lực lượng đều là tại bảy đời vu dung chuyển đồ đằng lửa hấp thụ lực lượng về sau thuận thế hấp thu. Nói cách khác, nếu như bảy đời vu ngưng đập, những người khác cũng sẽ không thể lại hấp thu. Ngang, trong ngủ mê tiểu vương bát rốt cục tỉnh, gia hỏa này cùng ngủ đông đồng dạng, thế mà thẳng đến lúc này mới thanh tỉnh, nhìn qua trước người đồ đằng lửa, tiểu vương bát cực kỳ mê mang. Hỏi thăm đệ Ngũ Huyền tình huống như thế nào? An toàn, ngươi có thể từ ngươi trong mai rùa ra. Đệ Ngũ Huyền nói, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thật chặt nhìn chằm chằm bảy đời vu. Trong ký ức của hắn, bảy đời vu là một cái phi thường người sạch sẽ. Hắn khuôn mặt sạch sẽ, tâm linh sạch sẽ, tín ngưỡng cũng đã làm chỉ toàn. Nhưng lúc này, mặt của hắn lại trở nên có thể dừng hài đồng khóc đêm. Phía trên tràn đầy khô quắt bong bóng vết tích, để hắn toàn bộ mặt đều bóp méo. Ngang, rốt cục nhìn thấy bảy đời vu, tiểu vương bát kinh hô một tiếng. Hắn là thật kinh ngạc, hắn có thể thông qua đệ Ngũ Huyền lực lượng cảm giác nhận người kia liền là hỏa đồ đằng vu. Nhưng từ khuôn mặt trên phán đoán, hắn lại nhìn không ra. Thậm chí cảm thấy đến buồn nôn, đó chính là bảy đời vu. Không cần hoài nghi, đệ Ngũ Huyền mở miệng nói ra. Ngang, tiểu vương bát vẫn là cực kỳ nghi hoặc, nhưng đệ Ngũ Huyền lại không nghĩ lại nói cái gì, chỉ là thúc đẩy hắn đi ra ngoài. Gặp hỏa đồ đưa ra đến, nhảy qua một lần tế tự múa hỏa bộ lạc chiến sĩ vội vàng lễ bái. Trong khoảng thời gian này không có đồ đằng lửa thời gian, hỏa ực lạc qua thật sự là nơm nớp lo sợ. Để tiểu vương bát vỗ vỗ mặt đất xem như đáp lễ, đệ Ngũ Huyền thật sâu nhìn bảy đời vu một chút, dẫn đầu hướng hỏa bộ lạc đi đến. Hắn không biết như thế nào cùng bảy đời vu giao lưu, hoặc là nói bản thân hắn là nột vu biểu đạt người. Trong lòng của hắn, hắn muốn để tiểu vương bát quay vỗ bảy đời vu bả vai, lấy đó trấn an, nhưng hắn cảm thấy cử động như vậy có lẽ là đối bảy đời vu vũ nhục. Một cái tín ngưỡng thuần khiết người là không cần những người khác khẳng định, cho dù là đến từ bị tín ngưỡng người bản thân trấn an đều không cần. Đây là của hắn tín ngưỡng, hắn vui vẻ chịu đựng. Mới đi đến nửa đường, đệ Ngũ Hồn liền nhìn thấy lang đồ đằng lao nhanh lấy hướng sau núi chạy tới. Người tốt rồi, lang đồ đằng trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Tốt, người chậm một chút, trong bụng còn có hài tử đâu. Đệ Ngũ Huyền nói nhìn một cái bụng của nàng, không gặp bụng biến lớn, cảm giác giống như là không mang thai đồng dạng. Người không có việc gì liền tốt, lo lắng chết ta rồi. Lang đồ đằng không có trả lời hắn, mà là kinh ngạc nhìn về phía đệ Ngũ Huyền sau lưng đội ngũ. Nói xác thực hơn là nhìn về phía đi tại đội ngũ phía trước nhất, một mặt bị phòng bảy đời vu. Hắn trợ giúp ta vượt qua nan quan, đệ Ngũ Huyền vì nàng giải thích một câu, dù là chính hắn cũng không quá minh bạch bảy đời vu là như thế nào làm được. Hỏa lạc luôn luôn có thể xuất hiện ưu tú vu. Lang đồ đằng không ghen ghét nói, khả năng này cùng hỏa bộ lạc trải qua cực khổ tương đối nhiều có quan hệ. Chúng ta